giống mèo, rất hay thay. Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 211, chương 1095, không có tư cách. Tại khách sạn Á Châu, lầu phụ, tất cả nhân viên Hiệp hội Rượu Đỏ đang bận rộn ra ra vào vào sắp xếp chỗ ở cho tất cả chuyên gia hầu rượu và bữa trưa tập thể sau đó. Lầu 12, một phòng VIP, một cửa gỗ kiểu hoa hồng, hoa văn điêu khắc hết sức cổ điển và truyền thống. Ở giữa treo một tấm biển thủy tinh trong suốt, phía trên mặt có khắc ba chữ Đường Khả Hinh, mạ vàng chia thành ba thứ tiếng Trung, Anh, Pháp. Ở dưới lóe sáng chữ chuyên gia hầu rượu quốc tế giải thích tượng trưng cho nó. Hai chùm nho tím và lá xanh quấn vào nhau có vẻ mơ mộng và tôn quý. Dây leo màu xanh giống như cô gái mở rộng ngón tay ngọc thon dài. Ở bên ngoài, xung quanh, tất cả đều là nhân viên chuyên trách của Hiệp hội Rượu Đỏ và chuyên gia hầu rượu đến từ các nước trên thế giới, trao đổi lẫn nhau bằng các loại ngôn ngữ. Có một số chuyên gia hầu rượu đã vào trong phòng, cầm dụng cụ mở chai đặc chế, không ngừng xoay tròn trong tay. Có mấy tuyển thủ lợi dụng thời gian rảnh rỗi, mở laptop đã được trang bị bên trong phòng, đăng nhập vào địa chỉ trang web Hiệp hội Rượu Đỏ, lại xem lại những vấn đề cụ thể liên quan đến hôm nay bà Jock giải thích đề thi vòng thứ hai. Khắp nơi đều là một mảnh bận rộn. Bên trong phòng, phòng khách to lớn, trong khách sạn phong cách châu Âu, khắp nơi trưng bày các loại dụng cụ nội thất sang trọng. Bên cửa sổ sát đất còn có các loại tài liệu thi đấu liên quan, toàn bộ sắp xếp gọn gàng, yên lặng nằm ở nơi đó. Mà Đường Khả Hinh lại tựa vào trên ghế dựa màu tím bên cửa sổ sát đất, bả vai dựa vào thủy tinh trong suốt, khuôn mặt tiều tụy, mệt mỏi không chịu nổi, ôm hai đầu gối, ánh mắt đờ đẫn nhìn hồ bơi như viên đá quý màu xanh rơi ngoài cửa sổ, giống như một cái xác không có tư tưởng, không có linh hồn, nhợt nhạt, mong manh và yếu đuối. Thì Ngữ đau lòng đứng giữa phòng khách, nhìn Đường Khả Hinh ở đầu kia, bất đắc dĩ thở dài. Tiên Nhi và Lạp Lạp đứng sau lưng cô, cũng rất lo lắng và bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh tiểu tụy, im lặng đau lòng nói. Đường tiểu thư, như vậy làm sao bây giờ? Từ lúc cô ấy đi vào đến bây giờ đã 2 tiếng, cũng không nói một câu nào, thậm chí để cho cô ấy ăn một chút cũng không có hơi sức. Có thể chưa bắt đầu thi đấu, người đã ngủm trước rồi hay không? Nói bậy. Thi Ngữ lập tức xoay người, giận dữ mắng hai người bọn họ, rồi nói: các người đừng tưởng rằng Đường tiểu thư giống như các người, hễ mà không làm được chuyện thì tìm rất nhiều lý do. Cô ấy không phải là người như thế, cô ấy nhất càng không như vậy. Chỉ là hôm nay thật sự là quá bi thương. Bạn bè tốt nhất của cô ấy vì cô ấy mà mất mạng. Đây là chuyện khó có thể vượt qua nổi đối với tất cả mọi người. Cô ấy có thể xoay người trở lại là không dễ dàng rồi. Cho cô ấy một chút thời gian thôi. Tiên Nhi và Lạp Lạp nghe xong lập tức không dám lên tiếng, cúi đầu. Thi Ngữ nói dứt lời, đau lòng xoay người nhìn dáng vẻ của Đường Khả Hinh tiều tụy dựa vào trên ghế. Cô dừng ngưng một lát, chậm rãi đi tới Đường Khả Hinh, tới trước mặt cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt tiều tụy và dáng vẻ mệt mỏi, chỉ đành phải lo lắng nói: "Đường tiểu thư, đã đến thời gian dùng cơm trưa, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đó, hoặc bảo phòng ăn đưa tới món ăn gì đó cho cô." "Đúng vậy, đúng vậy, phải ăn gì chứ? Chúng tôi nhìn cô như vậy đều rất lo lắng." Bọn Lạp Lạp cũng đi nhanh tới, nhìn Đường Khả Hinh gấp gáp. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh tiểu tụy tựa tại trước tường thủy tinh, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không còn hơi sức, lắc đầu một cái. Thi Ngữ lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh từ từ di động hai mắt, nhìn phía dưới hồ bơi. Hai nữ đồng nghiệp mặc váy đồng phục phòng ăn màu đen đi qua, nhìn các cô chợt cảm thấy thời tiết rất rét lạnh, vừa trò chuyện vui vẻ, vừa cất bước đi tới. Bóng dáng thanh xuân làm cô lập tức nhớ tới lúc mới gặp gỡ Tiểu Nhu, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt tròn trịa to, nhìn ai cũng một mảnh thật thà đáng yêu, nhiệt tình là mình có chút không thể tin được. Hai mắt cực nhanh ửng đỏ, đôi mắt cô nhấp nhô nước mắt, theo bản năng hơi nghiêng đầu, có chút ký ức nhìn bóng dáng hai nữ đồng nghiệp tại hồ bơi đã biến mất trong lá bồng bềnh. Trong lòng của cô chợt đau xót, khó nhịn được bi thương, đôi môi mím chặt run rẩy, nước mắt kích động rơi xuống. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Lạp Lạp khổ sở ngạc nhiên đi tới mở cửa, lại thấy Lý Á Lạc dẫn hai nhân viên phục vụ phòng khách sạn đang bưng một số món ăn Trung Quốc đứng trước cửa, khuôn mặt nở nụ cười. Đây là món điểm tâm Trung Quốc và trái cây do Hiệp hội Rượu Đỏ và Khách sạn Á Châu lựa chọn chuẩn bị. Mặc dù tôi biết rõ Đường tiểu thư là người Trung Quốc, đối với mấy món điểm tâm này thấy rồi, nhưng vẫn muốn nếm thử một chút. Tiên Nhi vội vàng đi tới, liên tục bưng qua hai đĩa điểm tâm. Lạp Lạp cũng vội nhận lấy một đĩa trái cây, bên trong có nho khô, táo đường, long nhãn và các thứ khác. Cô nhìn, liền trực tiếp bưng đến trước mặt của Đường Khả Hinh nói: "Đường tiểu thư, cô có muốn nếm thử một chút trái cây hay không?" Đường Khả Hinh mệt mỏi nghiêng mặt, đôi mắt đẫm lệ di động, thấy đĩa thủy tinh 7 ngôi sao ở bên trong khay, để mấy trái long nhãn sấy khô. Cô lập tức nhớ tới trước kia, Tiểu Nhu rất thích ăn là long nhãn sấy. Ban đầu gặp mặt, cô luôn mang túi long nhãn sấy khô chạy tới nhà mình, dáng vẻ rất đáng yêu, động lòng người. Đến nay còn nhớ rõ, hai tròng mắt của cô lại đỏ lên cực nhanh, vươn tay chậm rãi, cầm một trái long nhãn sấy khô xoay tròn trong tay, lại nhịn không được nhớ tới Tiểu Nhu, trái tim cảm giác như bị bóp chặt. Một bóng dáng lạnh lùng xuất hiện tại cạnh cửa, Lâm Tử Linh ôm vai, tựa tại cạnh cửa, giống như người xem náo nhiệt, rất nhạo báng nhìn Đường Khả Hinh tiểu tụy trong phòng khách, nói: "Nếu như không nỡ bỏ bạn bè tốt của cô, không thể đi theo cùng cô ta, bị thương như vậy, thi đấu sẽ có thành tích tốt sao?" Bên trong phòng, mọi người nhìn cô, bao gồm Đường Khả Hinh, sắc mặt đau đớn, tiểu tụy lạnh lùng, hai mắt tràn lệ tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh không nhìn ánh mắt tức giận của Đường Khả Hinh, không quan tâm nói: "Nếu tôi là cô, tôi, bạn bè tốt nhất chết vì tôi tuyệt đối không có cách nào tham gia thi đấu. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không có cách nào." Nhưng cô quả thật không giống người khác, xem ra cô cũng hơi độc ác, hơi hèn hạ, hoặc là nói có ích kỷ một chút. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh nguội lạnh run rẩy, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Tử Linh. Lúc này Thi Ngữ cũng không nhịn được, đứng dậy, khách khí nhưng nghiêm túc nói: "Vị tiểu thư này, không biết cô là ai, nhưng Đường tiểu thư của chúng tôi cần nghỉ ngơi." Lâm Tử Linh ôm vai, vẻ mặt lộ ra nụ cười hả hê, nhìn dáng vẻ của Đường Khả Hinh cả người run rẩy, xúc động phẫn nộ, bi thương, nhưng lại không nhịn được, bật cười nói: "Chúc mừng cô, không cần thi đấu cô cũng đã thua. Tôi nghĩ linh hồn bạn cô trên trời có linh, sẽ không để cho loại bạn bè ích kỷ như cô vào lúc này lấy được bất kỳ kết quả nào tốt. Lần thi đấu Rượu Đỏ này, mặc dù đất nước của cô tổ chức xa xỉ phung phí, nhưng cũng không có được loại rượu tốt, mãi mãi, mãi mãi không có cách nào làm cho người ta nhớ đến được. Một đầu bầu không khí không tầm thường từ trong gian phòng chậm rãi tràn ra. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh căng thẳng, càng lúc càng lạnh lẽo, giống như hơi thở ngừng lại. Tay nắm chặt trái long nhãn, nghe được bên trong âm thanh canh cách vang dội, cả người chợt bùng lên gai nhọn bởi vì bi thương mà không cách nào tuôn ra. Chỉ thấy cô chậm rãi đi xuống ghế nằm, hai mắt phát ra một chút ánh sáng sắc bén, giống như một thanh kiếm lạnh lẽo, từ từ đi đến gần Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh cũng hơi đứng thẳng người, nâng lên cảm giác đề phòng, giống như chuẩn bị chiến đấu. Hai mắt phát ra một chút ánh sáng nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh đột nhiên tăng tốc thân thể, nhanh như gió, tay lưu loát nắm một ly rượu đỏ 100% Cabernet Sauvignon lúc nãy thì Ngữ rót cho mình, lập tức đi tới trước mặt của Lâm Tử Linh, giơ tay cầm ly rượu muốn hất tới trước. Cô! Lâm Tử Linh lui người về phía sau, có chút giật mình nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh lại cầm ly rượu đỏ, ngẩng mặt hơi có chút tái nhợt tiểu tụy, nhưng vẫn tức giận tràn đầy ý chí chiến đấu, ngẩng mặt nhìn Lâm Tử Linh, từng chữ chậm rãi nói. Shinichiro Tori, người sáng lập tập đoàn rượu vang Suntory của Nhật Bản, một thiên tài trong giới kinh doanh, một người cha của whisky phương Đông, không chỉ xây dựng hầm rượu nổi tiếng, còn sáng lập ra Royal 12 năm và các nhãn hiệu khác, người đặt nền móng cho loại sản phẩm rượu vang của tập đoàn xuyên quốc gia to lớn Nhật Bản. Cả đời ông ấy điên cuồng về whisky. Năm 2004 đã từng đạt huy chương vàng bằng vào thể rượu Suntory 50 năm. Ở trên tiệc rượu, bình luận rượu mạnh tại SEC quốc tế thể hiện bản lĩnh vững vàng, chắc chắn sản xuất của tập đoàn Suntory. Cô nói xong liền chắc lưỡi lắc đầu, có chút đáng tiếc cười lạnh nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh trợn to hai mắt nhìn Đường Khả Hinh, nở nụ cười châm biếm. Hai tròng mắt của cô không nhịn được nhanh chóng chớp lóe, một cơn tức giận tràn lên lại nuốt không trôi, chỉ đành phải nghẹn lại nhìn Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lạnh lẽo nhìn Lâm Tử Linh sâu kín nói: "Tôi thật tiếc nuối. Tôi tiếc nuối hành động của cô làm mất hết mặt mũi của người xưa." Lâm Tử Linh nghe xong lời này, lập tức nổ phổi, nhìn Đường Khả Hinh, nghiến răng nghiến lợi. Cô có ý gì? Tôi có ý gì á? Đường Khả Hinh tay cầm ly rượu đỏ, nhanh chóng cất bước, ép về phía Lâm Tử Linh, tràn đầy khí thế. Ở trong bản đồ quy hoạch, chi tiết có ghi chép miêu tả thế giới rượu đỏ đến nay. Trên bản đồ vùng đất châu Á, đất nước của cô và tôi vẫn không được lọt vào nhóm danh sách có tiếng. Nhưng đất nước của tôi mở rộng nhiều tập đoàn, Trường Thành, Trung Hoa, Dinatit, còn có một số nhà máy rượu vang Langit ở châu Âu, kế tiếp là Pháp, Bordeaux, Úc và nhà máy rượu vang nổi tiếng khác. Tương lai sẽ đầu tư vào đất nước chúng tôi, không khỏi tiết lộ đất nước chúng tôi đang tiến lên phía trước. Hơn nữa, các tập đoàn giành được huy chương vàng, thể rượu quốc tế, huy chương bạc, vân vân, số lượng đang tăng dần. Nhưng đất nước của cô thì sao? Lâm Tử Linh không hiểu, nhìn Đường Khả Hinh chớp mắt. Đường Khả Hinh nắm chặt ly rượu, mu bàn tay nổi gân xanh, hai mắt phát ra ánh sáng sắc bén, lại nhìn Lâm Tử Linh nhướng mày, lộ ra một chút kiêu ngạo, chậm rãi nói: "Hiện nay tôi và cô là hai người châu Á, cũng chưa từng có được một phần hoặc nửa phần giải thưởng vang dội ở lịch sử thi đấu chuyên gia hầu rượu. Nhưng tại sao cô muốn nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Tôi cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì tôi chưa từng đặt cô vào trong mắt." Trái tim nổ tung, ánh mắt của Thi Ngữ, Lạp Lạp và Tiên Nhi sáng lên, mọi người cũng há to miệng, rất kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Lâm Tử Linh thở phì phò, trợn mắt nhìn, vặn vẹo trái phải, hai tay nắm chặt quả đấm, cắm vào trong thịt. Đường Khả Hinh lại từng bước đến gần, đôi mắt trừng to, nhìn Lâm Tử Linh, từng chữ lạnh lùng nói: "Vào ở trong tòa nhà này, có 10 chuyên gia hầu rượu. Ngoài 6 người châu Á, bất cứ người nào trong bọn họ cũng sẽ là đối thủ của tôi. Nhưng chỉ có cô là không có tư cách." "Đường Khả Hinh, cô đừng kiêu ngạo như vậy." Lâm Tử Linh gào lớn. "Kiêu ngạo à?" Đường Khả Hinh cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Tử Linh, thật sự cảm thấy hết sức buồn cười nói: "Cô vừa mới chạy vào phòng tôi, kêu loạn lên, tại sao không kiêu ngạo?" "Tôi chính là muốn tham gia thi đấu lần này. Như thế nào, tôi chính là một người ích kỷ, vô tình, vô nghĩa, tàn nhẫn,

những tiếng đinh đinh vang lên, máy kiểm tra kim loại của Mỹ Linh quả nhiên sáng lên tín hiệu mãnh liệt. Cô lập tức kích động giơ cao máy kiểm tra, nhìn Lãnh Mặc Hàn kêu to: "Lão đại, tìm được rồi, phía dưới quả thật có kim loại và phản ứng nhiệt năng, bọn chúng ở dưới này." Cano của Lãnh Mặc Hàn chạy nhanh, sắp lao vào cơn lốc xoáy, nhìn Mỹ Linh hai mắt nóng lên. Chương 1099, một đen một trắng. Lãnh Mặc Hàn nắm chặt vô lăng cano, đối mặt với sóng to gió lớn đột nhiên dâng lên. Anh để mặc cho nước biển bắn lên, lại nhìn Mỹ Linh hỏi lại: "Cô chắc chắn chứ?" Mỹ Linh ngồi một bên trên cano như bay, giơ máy kiểm tra không thấm nước, nhìn trong màn hình màu đen, đường tọa độ màu đỏ đang không ngừng lan ra, gần như 6 chiếc tàu ngầm đánh dấu màu xanh lam. Chuông báo động lại vang lên đinh đinh. Cô cố nhịn nước biển như kiếm lạnh bắn thẳng vào trên mặt, chịu đựng giá rét thấu xương, kích động kêu to: "Chắc chắn, hơn nữa đã từng bước di động vào biển sâu." Lãnh Mặc Hàn nghe nói như vậy, lập tức nhìn Thanh Bình ra lệnh: "Thanh Bình." "Vâng." Thanh Bình hiểu ý, trực tiếp vuốt rơi mặt nạ dưỡng khí, cầm hai con dao nhỏ bén nhọn cắm vào ngang lưng đổ lặn, lấy thêm súng bắn nước treo trên người, bản lĩnh lưu loát đứng một phía trên cano, thân thể nhẹ nhàng giống như chim én nhảy vọt lên, lao vào giữa lốc xoáy khổng lồ đang hình thành trên mặt biển rộng mênh mông. Lập tức thân thể của cô nhanh chóng bị lốc xoáy hút đi, thuận thế lao xuống. Giang Thành và Tiêu Yến cũng lập tức dẫn mọi người bắt đầu đeo mặt nạ dưỡng khí, mang ống dưỡng khí, giữa eo treo súng bắn nước, từng người phóng người lên, xông thẳng vào giữa cơn lốc xoáy khổng lồ. Mỹ Linh là người cuối cùng, đang chuẩn bị vung dao nhỏ lên, thấy nơi xa trên mặt biển xuất hiện mấy chiếc cano màu trắng. Một cô gái muốn giơ súng trường nhắm về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng bắn ra, cô lập tức khiếp sợ kêu to: "Lão đại, cẩn thận!" Lãnh Mặc Hàn xoay người, nóng mắt thấy nhiều cano tấn công mình, anh lập tức kích động tức giận: "Quả nhiên các người ở dưới đáy biển!" Rầm rầm, từng viên đạn như tên lửa bắn về phía Lãnh Mặc Hàn. Anh lập tức xoay người tránh đạn, nhanh chóng đưa tay rút súng lục bên hông, mượn lốc xoáy mạnh mẽ xoay tròn. Thân thể anh vừa chịu đựng nước biển lạnh như kiếm xô thẳng vào, vừa nâng tay, nóng mắt nhắm chính xác cano của đối phương, bắn rầm rầm, bắn trúng động cơ và bình xăng của mấy chiếc cano. Từng trận gió biển mãnh liệt thổi tới, mặt biển bắn bọt tung tóe. "Lãnh Phó Tổng, tôi tới giúp anh." Một giọng nữ giống như tiếng chuông cổ ở cuối chân trời xa truyền đến. Lãnh Mặc Hàn bắn nổ một chiếc cano cuối cùng thì kích động ngẩng đầu nhìn lên không trung, bay tới mười mấy chiếc máy bay trực thăng. Tịnh Kỳ mặc đồng phục màu đen, vẫn như ở trong phủ thủ tướng, nhưng trên mặt lộ ra cứng cỏi hiếm thấy, giống như nhà chiến lược quân sự. Tự tại trên máy bay trực thăng, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước, từ từ lái tới mấy chiếc tàu chiến màu trắng xông qua sóng biển đang lao tới. Cô lập tức tay cầm máy điện đàm, vội nói: "Xác định mục tiêu, tạm thời không cần khởi động ngư lôi, trước hết đuổi bọn họ ra vùng biển quốc tế cho tôi, sẽ chậm rãi dọn dẹp sạch." "Vâng." Mấy chiếc tàu quân sự màu trắng đang từ từ lái tới, thông qua con robot tiên tiến nhất, quả nhiên phát hiện một chiếc tàu ngầm dưới đáy biển đang chậm rãi chạy đến, mà rất nhiều dạ hành nhân đang ở bên trong cửa sổ nhìn đối thủ lơ lửng ở phía ngoài, muốn bắt đầu mãnh liệt phát động tấn công. Bọn họ lập tức nhắm tàu ngầm, thả mấy trái bom nổ dưới nước. Mà trên máy bay trực thăng chợt rơi xuống một nam một nữ, bên hông quấn dây thép nhắm vào Lãnh Mặc Hàn, quấn chặt cánh tay của anh, kéo cả người anh lên ra khỏi lốc xoáy mãnh liệt sôi trào. Cánh quạt máy bay trực thăng nhanh chóng xoay vòng tròn, Lãnh Mặc Hàn lập tức vọt vào trong máy bay, thở hổn hển, thân thể ướt đẫm, ngồi trong khoang máy bay, ánh mắt vội vàng nhìn Tịnh Kỳ ở đối diện. Tịnh Kỳ cầm máy điện đàm cũng nhìn Lãnh Mặc Hàn hết sức cung kính gật đầu, sau đó xử lý việc quan trọng hơn, lại ngưng mặt ra lệnh: "Trong quá trình đuổi bắt, nhất định phải lưu ý đến một người tên là Chu Tiểu Nhu bị bắt cóc." "Vâng." Rất nhiều giọng nói vang lên. Lúc này Lãnh Mặc Hàn nhìn vào màn hình máy bay trực thăng, truyền tới hình ảnh máy kiểm tra. Mấy chục chiếc tàu ngầm ở dưới đáy biển giống như quái vật to lớn đang nhanh chóng bị đuổi đi, mà vài quả bom biển nổ ầm ầm. Người của Tịnh Kỳ phái tới đã bắt đầu thông qua lỗ hổng bị phá vọt vào trong, bắt đầu mãnh liệt đánh nhau. Anh thở dốc, tay đặt ở trên gối nắm chặt, mặc cho sợi tóc trên trán rũ xuống mí mắt, máu từ đầu chậm rãi chảy ra. Tịnh Kỳ ngẩng đầu nhìn trên trán anh chảy máu tươi, hiểu rõ tâm trạng của anh đang kích động, vẫn đưa cho anh khăn tay trắng, dịu dàng nói: "Anh nghỉ ngơi đi, dù sao người cũng không phải là sắt đá, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, anh yên tâm." Lãnh Mặc Hàn nghe nói lại xoay người nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ nhìn anh khẽ mỉm cười. Hết tập 211. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, do hôm nay AdminB có rất là nhiều việc ở cơ quan, cho nên là AdminB xin phép khất các bạn chỉ phát một tập Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc. Từ ngày mai sẽ lại phát hai tập như bình thường. Mong các bạn hết sức thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại.